Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Thần Hoàng Chi Mắt. Thánh tử, nhất định phải đem cái này người trấn áp a, bằng không thì ta linh tộc làm sao lập huy. Thấy Linh Phong đứng ra, Linh Thần Uyển bên trong, ở đây linh tộc thiên tài đều là mặt lộ vẻ kích động. Rõ ràng, Ninh Vân mạnh mẽ ngoài dự kiến, liền Tử Tiêu Thánh Tử, Huyệt Thiên Thánh Tử hai người đều không phải hắn địch thủ. Đối phương tại đây Linh Thần Uyển bên trong giết nhiều người như vậy. Nếu như vô phương đem hắn trấn áp, linh tộc liền thật chính là mất hết mặt. Hiện tại, Linh Phong dự định ra tay, cái này khiến đến bọn hắn rất nhiều người không khỏi phấn khởi. Làm linh tộc thánh tử, toàn bộ thiên du giới bên trong thực lực số 1 số 2 tuổi trẻ vương già. Chỉ cần Linh Phong ra tay rồi, liền chắc chắn có khả năng đè ép được Ninh Vân. Hôm nay đại hội, do ta chủ nâng, các hạ đến, sao không báo lên tính danh? Linh Phong lăng không mà đứng, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Vân. Dù cho là vừa rồi Ninh Vân vận dụng chỉ có thánh nhân mới có thể thi triển ra lực lượng pháp tắc, hắn cũng không có cảm giác đối phương có thể uy hiếp được chính mình một chút. Đây là một cái chân chính đỉnh cấp vương giả, Trảm Đạo Lục Trọng Thiên vô thượng kỳ tài, thực lực đủ để so sánh thiên hạ chư thánh chủ. Còn tại quy khư cảnh lúc, Linh Phong liền từng giết Trảm Đạo cảnh đại địch, là linh tộc bất bại truyền thuyết. Thế nhân đều nói, ở kiếp này, Thương Lan 18 trong tinh vực, Linh Phong chính là trước hết nhất có khả năng bước vào đế cảnh kỳ tài một trong. Đây là đối với hắn một loại tuyệt đối tán thành. Tiên môn sắp hiện ra, cổ đế thức tỉnh, đồng thời hắn cũng là thời đại mạt pháp này bên trong có tư cách chứng đạo thành tiên người. Dạng này kỳ tài, trừ Linh Phong, Hoàng tộc đế nữ, Long tộc đế tử chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay người bên ngoài. Cơ hồ tìm không ra bao nhiêu. Đối với ngươi mà nói, tên của ta thật rất trọng yếu sao? Ninh Vân cười nhạt, vẫn như cũ chưa cho ra đối phương có liên quan tới chính mình lai lịch mảy may tin tức. Nếu không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể trấn áp ngươi về sau, sẽ chậm rãi thẩm vấn. Linh Phong đạm mạc mở miệng, trên mặt từ đầu đến cuối đều là mang theo một loại ung dung vẻ mặt, như có tuyệt đối tự tin, có thể trấn áp Ninh Vân. Vừa rồi hai người bọn họ cũng là cùng ngươi có ý tưởng giống nhau, đáng tiếc quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Ninh Vân chỉ viễn không bị cự đỉnh chấn thương Huyền Thiên Thánh Tử cùng Tử Tiêu Thánh Tử. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, đỉnh chi pháp tắc lần nữa thi triển. Trên bầu trời, cái kia treo hư ảo cự đỉnh chấn động một cái, lập tức hướng phía Linh Phong mãnh liệt ném mà ra. Linh Vương tam tượng chém. Linh Phong quát khẽ một tiếng, hắn trên đỉnh đầu ngừng lại có một cỗ khí thế đáng sợ bùng nổ, đó là ba thanh màu sắc không đồng đều hư ảo đại kiếm, một tím, một đen, một kim, tam kiếm đều xuất hiện. Bàng bạc vô thượng kiếm thế ép tới ở đây tất cả mọi người là suýt nữa không thở nổi. Này ba thanh kiếm, mỗi một chiếc đều ẩn chứa vô thượng lực lượng pháp tắc, là linh tộc bất truyền đại thuật, chỉ có các triều đại thánh tử mới có thể tiến hành lĩnh hội. Là tam tượng trảm, ta linh tộc đời thứ nhất linh vương tuyệt thế bí thuật. Năm đó thánh tử chính là bằng vào này thuật, dùng quy khư tu vi, lực đập chết Trảm Đạo cảnh đại địch. Này thuật vừa ra, thấy máu phương thu, cái này người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều ở đây thiên tài đều đang nghị luận, rõ ràng, bọn hắn đều rất rõ ràng Linh Vương tam tượng trảm đáng sợ. Này thuật do Linh Phong tự mình thi triển, thánh cảnh phía dưới, cơ hồ không người có thể chống đỡ được. Ầm ầm, trong trời cao, kiếm lớn màu tím chém bổ xuống, cùng hư ảo cự đỉnh hung hăng đụng vào nhau, như là hai tòa thiên nhạc phát sinh va chạm, trời cùng đất giao xúc. Trong đụng chạm, đáng sợ gợn sóng năng lượng bùng nổ, tạo thành một cỗ không thể địch nổi kinh phong. Phai mờ hư không, tạch tạch tạch, hư ảo gội đỉnh trực tiếp là bị đánh bay. Thân đỉnh lay động không chỉ, mà trái lại mặt khác. Kiếm lớn màu tím thì là trực tiếp xé rách. Cự đỉnh ẩn chứa có vô thượng lực lượng pháp tắc. Đây là một loại chân chính thuộc về thánh nhân đặc hữu đại đạo lực lượng. Linh phong tam tượng trảm tuy đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối làm không được có thể cứng rắn chống đỡ lực lượng pháp tắc mức độ. Đỉnh này, dùng pháp tắc ngưng tụ thành, thánh nhân không ra, cơ hồ vô phương dung chuyển. Hoàng Dĩnh Tuyên khẽ nhíu mày, cho tới bây giờ, mặc dù lãnh diễm như nàng, trên mặt cũng không khỏi vì đó động dung. Một cái không biết tên trảm đạo cảnh thiên tài, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây, thi triển ra chỉ thánh nhân mới có thể thúc dục lực lượng pháp tắc. Chuyện như vậy, từ xưa đến nay, cũng cơ hồ chưa từng xuất hiện. Cái này người, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Tại Hoàng Dĩnh Tuyên bên cạnh, Long Đế Tử lại là trao mày. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái kia không biết lai lịch thanh niên áo trắng. Chính mình tựa hồ từng đã gặp ở nơi nào. Ồ, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là không khỏi đem tầm mắt trông lại. Trong mắt tràn đầy tò mò. Rõ ràng, bọn hắn đều hết sức muốn biết Ninh Vân thân phận chân thật. Long Đế Tử lắc đầu. Cảm giác mặc dù tương tự, nhưng hẳn là sẽ không là hắn. Vô luận công pháp cũng hoặc là khí tức, đều rõ ràng khác biệt. Mà lại, người kia phải chết mới đúng. Ngươi nói, chẳng lẽ là thánh thể Ninh Vân? Có người nhíu mày, Long Đế Tử gật đầu. Còn tại Thiên Vũ lúc, ta cùng Ninh Vân giao thủ qua một lần. Người này cùng hắn ở giữa, thật có chút tương tự địa phương. Đều rồi lại có rất nhiều khác biệt. Nói không rõ là cảm giác gì. Thánh thể trảm đạo ngưng pháp tắc dị tượng. Trong thiên hạ này, muốn nói có khả năng nhất tại trảm đạo cảnh liền ngộ được lực lượng pháp tắc, cũng hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Có thể là, 3 tháng trước, Ninh Vân liền khiến trốn vào Thái Huyền cấm khu. Mọi người đều là không khỏi trao mày. Trước mắt cái kia tại Linh Phong giao thủ bạch y nam tử, thân phận càng thần bí dâng lên. Ta dùng thần hoàng chi mắt nhìn kỹ. Người này xác thực phụ có vô thượng thể chất, khác hẳn với người thường, nhưng ta không dám nói, thể chất của hắn có phải là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Hoàng Dĩnh Tuyên mở miệng, nghe đồn hoàng tộc bên trong, cách mỗi vài vạn năm, liền sẽ xuất hiện một cái có được thần hoàng chi mắt, người. Đây là một loại khả quan thiên địa đại đạo, muôn vàn pháp tắc thần nhãn. Thế nhân đều biết, pháp tắc cùng đại đạo đều là vô hình, là mắt trần vô phương thấy được tồn tại. Nhưng mà, thần hoàng chi mắt lại có thể thấy được vật như vậy. Đây đối với có được như thế thần nhãn người mà nói, đem là một loại không có gì sánh kịp thiên phú, bởi vì bọn hắn cảm ngộ pháp tắc cùng đại đạo, cơ hồ không có gì khó, mà Hoàng Dĩnh Tuyên chính là thái cổ hoàng tộc ở kiếp này, có được thần hoàng chi mắt người. Rất nhiều người đều nói, nàng như trảm đạo, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Trong thiên hạ, thánh cảnh bên trong, sẽ không còn người có thể cùng tranh ánh sáng. Thánh cảnh bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, sở ngộ pháp tắc càng nhiều, thực lực càng mạnh, có được thần hoàng chi mắt Hoàng Dĩnh Tuyên. Rất khó tưởng tượng. Nàng như trảm đạo, đem sẽ có được cỡ nào thực lực cường đại. Đương nhiên, ngoại trừ lớn đạo và pháp thì bên ngoài, thần hoàng chi mắt còn có thể xem ra rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Vách tường như Ninh Vân vô thượng thể chất, Hoàng Dĩnh Tuyên liếc mắt liền nhìn ra, nhưng bởi vì chưa bao giờ cùng thánh thể từng có tiếp xúc, hết thảy nàng không dám nói. Ninh Vân thể chất có hay không chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. cái gì linh vương tam tượng trảm cũng chỉ đến như thế. Hôm nay ta có pháp tắc gia thân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trên bầu trời, Ninh Vân phát ra cười lạnh, mắt nhìn phía trước Linh Phong. Hắn không thể không thừa nhận, đối phương kiếm lớn màu tím hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nếu không phải là có lực lượng pháp tắc, chính mình hơn phân nửa thật đúng là khó mà chống lại. Chém, ngoặc kép, Linh Phong hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hàn mang chớp liên tục, lời nói hạ xuống, hắn trực tiếp thôi động còn sót lại hai đạo kiếm quang. Ánh kiếm màu đen bổ về phía cự đỉnh, mà kiếm lớn màu vàng óng thì là trực tiếp chém về phía Ninh Vân. Muốn đem hắn đánh chết giết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.